Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1724, chương 1723. Ngươi cũng tới báo danh a. Về sau trong hai ngày, không còn có người chơi nhằm vào Rama, tại ngoài vòng tròn mai phục hắn, chê cười, đều đã có nhiều như vậy vết xe đổ trước mặt mình nói với chính mình. Để mắt tới Rama, cái kia xuống tràng hội là cái dạng gì? Đã như vậy, đâu còn có người chuyên môn ra đi mai phục Rama, cho Rama đưa trang bị đưa thanh danh đâu. Liền tiến vào nổi danh tử vong chi địa, bị trên trăm tên người chơi mai phục, kết quả đều thành công hoàn thành giết ngược lại, nhường một đám các người chơi đều tại trên mạng kêu cha gọi mẹ. Xin Rama đem bạo chết trang bị còn cho bọn hắn. Như thế đẫm máu giáo huấn tại đây bên trong, không có người lại không có mắt đi tìm Rama. Thế là, trong hai ngày sau đó, Rama không tiếp tục đụng phải GGO người chơi nhằm vào. Ngược lại có một ít người chơi khi biết Rama hành tung về sau, đặc biệt tránh đi hắn đi săn địa điểm, e sợ cho làm tức giận đến Rama. Cùng vài ngày trước người người kêu đánh tình cảnh so sánh, đã là hoàn toàn khác biệt. Nhưng ở trên mạng, có quan hệ Rama tin tức mới nhất ghi chép lên vẫn là có xuất hiện một chút mới tình báo. 2025 năm ngày 12 tháng 12. Người xưng Ma Sư Rama xuất hiện tại GGO thế giới thủ đô Glocken thành phố. Đem chính mình theo người chơi trên thân lấy được hết thảy vũ khí cùng trang bị đều đầu nhập đấu giá bên trong, dẫn tới nguyên các người chơi một trận tranh đoạt, sau cùng thu lợi 8.000 vạn điểm số, so đứng đầu nhất game thủ chuyên nghiệp thu nhập cao gấp 3 tả hữu. Chuyện này lần nữa đưa tới một trận náo nhiệt thảo luận, mặc dù so với hồi trước phát sinh chúng nhiều chuyện tới nói, chuyện này giống như cũng không đáng giá làm sao oanh động. Nhưng đối với Rama trận này thu hoạch chiến lợi phẩm chỗ bán đi tiền, rất nhiều người đều chỉ có thể biểu thị ước ao ghen tị. 8.000 vạn điểm số chuyển đổi thành tiền mặt, cái kia chính là 80 vạn đồng yên. Có lẽ đối những cái kia chân chính nhà có tiền tới nói, số tiền kia không tính là gì. Nhưng đối với đại bộ phận gia đình mà nói, mấy ngày liền có thể kiếm được dạng này tiền, đủ để cho người hâm mộ chết. Đặc biệt là GGO bên trong game thủ chuyên nghiệp nhóm, thấy cái số này càng là đỏ mắt không được. Liền đỉnh tiêm game thủ chuyên nghiệp trong vòng một tháng đều chỉ có thể theo GGO bên trong kiếm được 20-30 vạn đồng yên. Rama ấy ngày ngắn ngủi liền đã kiếm được mấy lần, nhường chơi cùng một cái trò chơi người chơi làm sao có thể không đỏ mắt. Chỉ là chuyện như vậy đại khái là chỉ có như thế một lần. Tin tưởng, tiếp đó, các người chơi sẽ không lại không biết lượng sức đi tới mai phục Rama. Cho Rama đưa trang bị đưa ấm áp, Rama có thể kiếm được tiền, khẳng định lại so với này thấp rất nhiều. Nghĩ đến đây, rất nhiều game thủ chuyên nghiệp lại là thăng bằng xuống tới. Đáng tiếc, bọn hắn không biết Rama tới GGO bên trong cũng không là kiếm tiền. Nếu như là muốn kiếm tiền lời, chỉ bằng vào thi xít mang tới ích lợi, Rama đều có thể nhật tiến hơn 100 triệu. Bây giờ tiền tiết kiệm càng là một cái thiên văn sổ tự. Căn bản không cần ngấp nghé này mấy chục vạn đồng yên. Chẳng thà nói, Rama mặc dù có tại bên ngoài đi săn, nhưng đó cũng không phải là vì kiếm tiền, chỉ là vì quen thuộc GGO bên trong phương thức chiến đấu cùng với nếm thử đủ loại vũ khí thôi. Nếu là có thể tại sân luyện công boss trên thân bạo đến cái gì chính mình có thể sử dụng trang bị, đó mới là Rama muốn nhìn đến thu hoạch. Còn lại, Rama thật đúng là không chút nào để ý. Không nói những cái khác, Rama tại GGO bên trong đều đầu nhập vào đại khái hơn 100 vạn đồng yên tiền tài đến mua trang bị, đạn cùng đạo cụ, này 80 vạn đồng yên thu nhập liền bù đều còn không có bù lại. Tính thế nào là kiếm đây? Cho nên, Rama đem các người chơi rơi xuống vũ khí cùng trang bị đều bán đi. Không phải là vì kiếm tiền, chỉ là thuận theo những người kia yêu cầu, đem những vật này trả lại những cái kia người chơi mà thôi. Đương nhiên, người khác tới mai phục chính mình, Rama còn không có hảo tâm như vậy không ràng buộc trả lại. Cho nên lựa chọn đấu giá, để bọn hắn thật tốt ra một lần máu. Trừ cái đó ra, Rama chính mình cần dùng đến trang bị cùng đạo cụ cũng không có còn trở về. Lưu lại chính mình dùng. Bằng không, Rama còn có thể bán được càng nhiều. Cứ như vậy, ngày 12 một ngày này cũng đi qua. Rất nhanh, 13 ngày một ngày này liền đến. Một ngày này, do GGO quan phương chỗ cử hành người mạnh nhất đấu vòng loại. Thi Bulletop Bullet, giới thứ 3 giải thi đấu bắt đầu báo danh. Báo danh địa điểm không phải tại trên mạng, mà là ở trong game Phủ Tổng thống. Phủ Tổng thống, thường gọi làm British, chính là thế giới thủ đô Glocken thành phố trung tâm. Vào chỗ tại Glocken thành phố tòa kia như alo bên trong thế giới thụ như vậy cao vút trong mây lớn. Kiến trúc lớn vật, tại GGO bên trong tiến hành chuyển động. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đều là tại đây bên trong tiến hành. Tham gia chuyển động báo danh hoặc là trò chơi phương diện tương quan thủ tục cũng đều là tại đây. Bên trong tiến hành, bởi vậy, một ngày này, Phủ Tổng thống trở nên so bình thường náo nhiệt rất nhiều. Từng cái võ trang đầy đủ người chơi liền đều lần lượt tiến nhập Phủ Tổng thống. Cũng tại Phủ Tổng thống lầu một phòng khách tiến hành báo danh. Phủ Tổng thống lầu một phòng khách chính là một cái tương đương rộng lớn đại sảnh hình tròn. Xếp thành thập tự hình dáng một mực hướng lên kéo dài đến nóc nhà hình trụ thoạt nhìn tương đương. Có tương lai cảm giác, chung quanh trên vách tường bao quanh một vòng lớn hình ảnh mặt phẳng màn hình. Bên trong phát ra chính là đủ loại chuyển động báo trước cùng với thế giới hiện thực bên trong đủ loại xí nghiệp quảng cáo. Trong đó, tươi đẹp nhất chính là chính diện trên màn hình lớn phát ra giới thứ 3 bốp giải thi đấu tuyên truyền hình ảnh, mà tại cái đại sảnh này vách tường bên cạnh, có mấy chục đài dài nhỏ máy móc sắp hàng, liền cùng thế giới hiện thực bên trong máy ATM hoặc là nhiều truyền thông cơ đài một dạng. Nhưng từng cái người chơi đều ở nơi này tiến hành báo danh. Như thế như vậy, một đoạn thời khắc bên trong, uy, mau nhìn bên kia, đó không phải là, liền là hắn. Hắn quả nhiên tới rồi sao? Trong phòng khách các người chơi đột nhiên có chút nho nhỏ tao động. Nguyên nhân thì là theo đại sảnh ngoài cửa lớn. Một bóng người hướng về trong này đi đến. Thân ảnh trên thân không có mang theo bất kỳ vũ khí. Nhưng trên thân nhưng lại có một bộ vừa nhìn liền biết tính năng vô cùng cao chiến đấu phục. Bên ngoài phủ lấy một kiện đẹp đẽ áo khoác. Thoạt nhìn tựa như là cái thân kinh bách chiến chiến sĩ một dạng, khiến cho người e ngại. Chỉ là cái này thân kinh bách chiến chiến sĩ có trung tính bề ngoài, nếu là lần đầu nhìn thấy, người khác thậm chí không cách nào phân biệt ra đối phương đến cùng là nam hay là nữ. Có thể tướng mạo lại dị thường duyên dáng, cho người ta một loại vô luận là thân là nam sinh còn là thân là nữ sinh đều dị thường xuất khí. Cùng huyễn khốc cảm giác, đặt ở thế giới hiện thực bên trong, đoán chừng đều có thể xuất đạo làm thần tượng. Cái này người, chính là Rama. Rama liền một bên ngáp, vừa đi tiến vào phủ tổng thống phòng khách, liền là tại đây bên trong báo danh sao? Nhớ tới hôm nay rời giường thời điểm vui nhắc nhở. Rama có chút nhàm chán giống như xoay chuyển cả người, hướng vách tường một bên máy móc phương hướng mà đi. Đúng lúc này, buồn bực ngán ngẩm giống như Rama cảm thấy một đạo bén nhọn ánh mắt, khiến cho hắn dừng bước lại, quay đầu, nhìn về phía cửa chính phương hướng. Ở nơi đó, một cái lãnh khốc thiếu nữ đang chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Rama dĩ nhiên nhận biết đối phương. Bởi vì, tại trước mấy ngày, đối phương còn cấp qua Rama chiếu cố, nhường Rama ấn tượng xem như đầy khắc sâu. Tử vong chi địa một lần kia, Rama cũng không nghĩ tới. Cái này từng tại Yamikaze trước mặt là mình nói qua lời thiếu nữ thế mà hội cùng đi mai phục chính. Mình, tăng thêm đối phương kỹ thuật không sai. Rama liền nhớ kỹ đối phương. Ngươi cũng tới báo danh a? Rama liền hướng về thiếu nữ chào hỏi giống như giơ tay lên. Nhưng đối phương lại không lĩnh tình. Ta cùng ngươi không có quen đến có khả năng lẫn nhau chào hỏi mức độ. Sinan lạnh lùng lên tiếng. Cái này người chính là Sinan. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.